Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, một cái giấm cấp băng vang lên. Bạch Phong nghe xong, nhẹ gật đầu, hướng thẳng đến Diễn Linh Trung đi đến. Làm Bạch Phong đi đến khoảng cách Diễn Linh Trung còn có 2 mét địa phương lúc. Bỗng nhiên cảm giác một cỗ hồng hoang chi khí tại thể nội dũng động. Có một loại áp chế không nổi cảm giác, để sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, ánh mắt cũng là lúc này biến bén nhọn, không khống chế nổi. Phốp, một đạo chỉ có Bạch Phong mình có thể nghe được kéo dài thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sau đó, Bạch Phong thì toát ra một loại cực kỳ sảng khoái thần sắc. Đinh, phát động bạo hồn, cái giám lực cùng cái giám thối uy lực bảo tăng gấp 1 vạn lần. Hình thành ngút trời cái giấm. Sau đó, đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, để Bạch Phong cả người ngốc trệ ngay tại chỗ. Một cỗ hư hoàng luồng khí xoáy bỗng nhiên theo Bạch Phong phía sau cái mông cấp tốc ngưng tụ. Đồng thời, một cỗ cực kỳ khủng bố mùi thối cũng bắt đầu tràn ngập ra. Ngoạn tao, cái này con mẹ nó là thứ đồ gì? Túy Điều lúc này đột nhiên trừng lớn 2 mắt, nhìn lấy Bạch Phong phía sau cái mông bỗng nhiên ngưng tụ ra đường kính chừng nửa mét hình tròn hư. Hoàng khí xoáy, một mặt kinh hãi hoảng sợ nói. Túy Thiên Hành lúc này khẽ nhíu mày nói. Túy Điều, ngươi cái này tiểu hữu không bạn tốt a, vậy mà chuẩn bị đối chúng ta xuất thủ. Dù là đạo này quỷ dị công kích chỉ có hóa nguyên cảnh nhất trọng trình độ. Bành, một tiếng vang thật lớn, ngưng tụ xong thành mút trời cái giấm đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Mà Túy Đồ cùng Túy Thiên Hành hai người vừa tốt tại Bạch Phong chính phía sau. Không trách Túy Thiên Hành cho rằng lúc này Bạch Phong chuẩn bị đối với hai người xuất thủ. Thế mà, hai người vạn vạn nghĩ không ra, đây bất quá là Bạch Phong thả cái giấm, mà lại cũng tuyệt đối nghĩ không ra này lại là cái giấm. Người nào con mẹ nó đánh giấm có thể thả ra hóa nguyên cảnh nhất trọng lực lượng. Phải biết, Bạch Phong thực lực hiện tại mới con mẹ nó hóa nguyên cảnh tứ trọng. Túy Thiên Hành lúc này đứng tại Túy Đồ phía trước. Một cỗ hơi nước theo quanh thân không ngừng hiển hiện. Sau cùng cấp tốc hình thành một cái lồng nước đem hai người một mực bảo hộ ở trong đó. Vô thanh vô tức. Ngút trời cái giấm tại đụng vào lồng nước về sau, không có đối lồng nước tạo thành bất kỳ thương tổn, bởi vì đụng phải ngăn cản, trực tiếp tán loạn bắt đầu biến mất. Nhưng lúc này, cái kia bảo tăng gấp 1 vạn lần giấm thối uy lực lại là bắt đầu hiển lộ ra. Hoa, Túy Đồ dẫn đầu ngửi thấy cỗ này không có gì sánh kịp giấm thối vị đạo. Hai mắt trực tiếp một phen. Bóp lấy cái mũi liền bắt đầu khom lưng nôn ói ra. Sắc mặt đều biến trắng xám không thôi. Túy Thiên Hành cũng không có tốt đến cái gì đi đâu. Cũng là theo chân ói ra. Thật sự là con mẹ nó qua thối. Dù là có thần minh cảnh 9 tầng đỉnh phong thực lực, cầm giữ có mấy loại thiên cấp chiến kỹ hắn, lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt. Nếu như lúc này chiến đấu lực tuyệt đối giảm mạnh một nửa bởi vì nhanh dùng linh khí bảo vệ cái mũi. Túy Thiên Hành rất nhanh nghĩ đến biện pháp, lập tức đối Túy Đồ hô. Túy Điệu nghe xong, lập tức thôi động thể nội linh khí che lại cái mũi, làm rốt cuộc người không thấy cái kia cỗ để hắn suốt đời khó quên giấm thối về sau. Sắc mặt tái nhợt lúc này mới dần dần có chút làm dịu. Mà theo gió nhẹ không ngừng gợi lên, cái này cỗ kinh khủng mùi thối cũng là không ngừng dung nhập thiên địa. Dần dần làm nhạt, Bạch Phong lúc này xoay người, sờ lên đầu một mặt lúng túng nhìn lấy chật vật không thôi Túy Đồ cùng Túy Thiên Hành hai cha con. Cười nói, không có ý tứ a, không có khống chế lại, thả cái giấm. Túy Điều nói như thế, đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó hét lớn, ngươi nói cái gì, ngươi thả cái giấm, ngươi đánh giám đâu? A, người nào con mẹ nó đánh giám? Có thể thả ra nắm giữ hóa nguyên cảnh nhất trọng lực lượng. Còn con mẹ nó thúi như vậy a, ta vừa mới kém chút bị hôn tử a. Túy Thiên Hành lúc này lại hết sức bình tĩnh, bởi vì hắn tin tưởng Bạch Phong, nhưng tin tưởng thì tin tưởng, có thể cái này con mẹ nó là người có thể thả ra cái giám sao? Không tốt, Bạch Phong lúc này sắc mặt lần nữa biến đổi, bởi vì bụng của hắn có lộc cộc vang lên. Một cỗ càng cường đại hơn hồng hoang chi khí muốn phá thể mà ra. Không kịp nghĩ nhiều, Bạch Phong là thật sợ tại phát động bạo hồn. Dù là không có mở ra bạo thần chi thể, cái kia loại khả năng tính cực kỳ nhỏ, nhưng vạn nhất tại phát động đâu. Hai người đã đều kém chút hỏng mất, vốn định xoay người sang chỗ khác gõ vang diễn linh chung động tác cũng là ngừng lại. Mà Túy Đồ cùng Túy Thiên Hành lúc này cũng chạy tới khoảng cách Bạch Phong không đến một mét khoảng. Cách, phốp, lần này, hai người là rõ ràng nghe được Bạch Phong đánh giám âm thanh. Đinh, phát động bạo hồn, cái giám lực cùng cái giám thối uy lực bạo tăng 100.000 lần. Hình thành ngút trời cái giám. Đinh, tuôn ra bạo cấp đan. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở lần nữa vang lên. Ha ha ha, không được, ta không được, chủ nhân ngươi là thật nghiêu bức a. Loại này xác suất đều có thể đụng tới. Mà lại ngươi con mẹ nó đánh giám còn thả ra một cái bạo cấp đan. Tuy nhiên không có theo cái chỗ kia đi ra, nhưng ta thật không biết ngươi có thể ăn được hay không đi xuống a. Bạo Linh tiếng cười lớn lúc này bỗng nhiên vang lên. Một cái so trước đó lớn gấp 10 lần siêu cấp ngút trời cái giám bắt đầu ở Bạch Phong sau lưng phi. Tốc ngưng tụ, tình cảnh này, nhìn Túy Đồ cùng Túy Thiên Hành hai người đều toát ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Bởi vì, bọn họ lúc này thật nghe được cái giám vang. Dung anh cảnh nhất trọng, cái này một cái giám uy lực, đã đạt tới dung anh cảnh nhất trọng lực lượng a. Có thể tiểu tử này con mẹ nó mới hóa nguyên cảnh tứ trọng a. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Túy Thiên Hành lúc này nội tâm sớm đã lật lên kinh đào cự lãng. Mà Túy Đồ là gặp qua Bạch Phong trước đó thủ đoạn. Thậm chí đem chém thành hai khúc chết người phục sinh loại này chuyện kinh khủng đều có thể làm được. Nhưng hắn thật không nghĩ tới. Bạch Phong thả cái giám đều có thể nghiêu như vậy so a. Bành, ngút trời cái giám ngưng tụ kết thúc, trực tiếp mang theo lực lượng kinh khủng hướng về Bạch Phong phía sau diễn linh chung đánh tới. Không tốt, Túy Thiên Hành lúc này mới phản ứng được, nhưng cũng thì đã trễ. Hô to, diễn linh chung thế nhưng là thiên diễn cung chí bảo, làm sao có thể bị cái giám chỗ oanh? Cái này, đây quả thực là hồ nháo a. Ta thật xin lỗi liệt tổ nhóm. Làm không đợi Túy Thiên Hành nói xong, một đạo to vô cùng tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Tiếng chuông này kéo dài vô cùng, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thiên diễn cung. Đồng thời, một vệt kim quang theo diễn linh chung phía trên nổ bắn ra mà ra. Còn như sóng nước đường vân đồng dạng, trong nháy mắt quét ngang toàn bộ thiên diễn cung. Thiên diễn cung mấy vạn tu sĩ, lúc này mặc kệ đang làm gì. Toàn bộ đều ngừng lại, bởi vì bọn họ nghe được tiếng chuông, diễn linh chung tiếng chuông. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho yên lặng đã lâu, thậm chí đã bắt đầu bị còn lại bốn cung không ngừng chèn ép thiên diễn cung đem một lần nữa lấy một loại bá chủ tư thái, tái hiện huy hoàng, mà theo đạo kim quang kia lóe qua. Tất cả tu sĩ đều cảm giác được lúc này tâm cảnh bỗng nhiên bình tĩnh lại. Trong đầu trước kia tu luyện khó khăn, tại vừa mới trong nháy mắt đó, đều có một chút hiểu mới. Làm cái gì? Mấy trăm năm chưa bao giờ vang lên diễn linh chung tiếng chuông. Hiện tại liền bị gia hỏa này một cái giám cấp băng vang lên. Túy Thiên Hành lúc này một mặt mộng bức lẩm bẩm. Túy Điều lúc này rung động không chút nào tất Túy Thiên Hành kém. nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt, quả thực tràn đầy chấn kinh. Một cái giám băng vang yên lặng mấy trăm năm diễn linh chung. Người con mẹ nó đây là đối với thiên diễn cung bao lớn khinh bỉ a. Bạch Phong nhưng không biết diễn linh chung đã mấy trăm năm chưa bao giờ vang lên qua. Lúc này nghe được chỉ có một thanh âm vang lên động. Khẽ nhíu mày nói, làm sao mới một vang a? Bất quá không nghĩ tới ta cái giám cũng có thể nghiêu như vậy so. Yêu tú liền phải các mặt. Tịch mẹ a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.